Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, địch nhân đuổi giết tới. Tiểu Nghịch nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, mở miệng nói, hai người kia cụ nói là Thiên Đế lúc còn trẻ bạn tốt. Sau đó Thiên Đế trở thành Bắc Cực gia tộc gia chủ sau khi một mực tận sức với Bắc Cực gia tộc phát triển. Liền không làm sao liên lạc bọn họ, cho đến Thiên Đế đối với thiên giới các đại gia tộc trinh phạt kết thúc xây lập Thiên Đình. Mà ngày sau đình lại trải qua vô nhiều năm tháng cạnh tranh đích cuộc chiến. Bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, vốn là chuyện này ta cùng Giao Quang là không biết. Cho đến trước đây không lâu, Thiên Đế buộc ta cùng Giao Quang gả cho hai vị Thiên Đình nguyên soái lúc. Bọn họ mới xuất hiện, cho nên ta chỉ giải những thứ này. Tần Cung đối với hai vị này Thiên Đình chí cường giả hết sức kiêng kỵ, cho nên lúc này mới hỏi nhiều mấy câu. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, cái lão gia hỏa này tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Sau đó, chúng nữ cũng chạy tới. Tần Cung liền đem hai nàng thu vào không gian sinh mệnh chiếc nhẫn chi sau chuyện phát sinh nói. Một lần, Tần Cung ca ca, nói như vậy. Chúng ta đã ra Thiên Đình phạm vi thế lực đến thiên giới Đông Phương trong cấm địa sao, nho nhỏ. Nghịch mở miệng hỏi, Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng nói, dạ, chỉ có tới nơi này, có lẽ chúng ta mới có thể tránh thoát bọn họ đuổi giết. Nghe lời nói của Tần Cung sau, nho nhỏ Nghịch khẽ gật đầu, nói lần nữa, Tần Cung ca ca, đối với thiên giới Đông Phương cấm địa, ta còn là giải một ít. Bắc Cực gia tộc trong điển tịch, đối với nơi này có rất cặn kẽ ghi lại, nơi này trừ phi là ngũ cấp thái thượng cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Hơn nữa muốn thập phần cẩn thận, này còn phải xem vận khí như thế nào. Nếu như vận khí không được, một khi gặp phải diện tích lớn độc chướng không cách nào vòng qua chương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, còn chân chính có thể đi sâu vào cấm địa sâu bên trong đi. Chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có thể, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, không gặp được cực kỳ tình huống đặc biệt, độc chướng còn không cách nào xâm nhập trong thân thể của hắn. Bắc Cực gia tộc trong điển tịch ghi lại, Bắc Cực gia tộc tổ tiên là chinh phục cùng dò xét thiên giới Đông Phương mảnh này, thế giới Sơn. Đã từng không chỉ một lần đã tiến vào trong đó, trải qua mấy đời người không ngừng cố gắng. Cuối cùng rốt cuộc đối với vùng cấm địa này có một cái đi sâu vào nhận biết. Kia chính là cường giả là có thể tiến vào bên trong. Bất quá muốn ở bên trong lâu dài sinh tồn hoặc tu luyện cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì nơi này độc chướng đều là phiêu động. Giờ khắc này ở chỗ này. Sau một khắc nói không chừng lại phiêu đi nơi nào. Căn bản không biện pháp tìm tới một khối không bị độc chướng chiếu cố địa vực. Nơi này và vân hư giới vô vọng sơn rất giống. Yamanaka độc thực cùng độc khí cùng độc chướng hết sức lợi hại. Bình thường coi như đại năng thần cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Bất quá, nơi này độc vật có thể so với vân hư lợi hại hơn nhiều. Nói trắng ra, nơi này hoàn cảnh căn bản cũng không thích hợp thần nhân sinh tồn. Nếu không chương, như thế nghịch thiên chỗ tu luyện, sớm bị người cho chiếm đi. Mặc dù Tần Cung ca ca là thiên giới từ trước tới nay vị thứ nhất dược thần, nhưng nơi này tình huống quá mức phức tạp, muốn ở lại chỗ này né tránh thiên đình đuổi giết đúng là một ý kiến hay. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, còn có chính là, nơi này cũng là không thể ở lâu. Mặc dù Tần Cung ca ca là bách độc bất xâm thân thể, có thể tu thành trở thành một đại vấn đề. Mà chúng ta dù sao cũng không thể một mực ở tại ngươi không gian trong nhẫn. Nếu như chúng ta đi ra ngoài chương, coi như dùng ngươi giải độc đan, sợ rằng cũng không khả năng không sơ hở tí nào. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung trịnh trọng gật đầu, mở miệng nói, xác thực giống như ngươi nói thế nào dạng, nơi này xác thực không thể ở lâu. Cho nên, ta đi vào cùng các ngươi gặp mặt báo tin bình an sau khi. Sợ là chúng ta sẽ phải rời khỏi vùng cấm địa này, tìm những địa phương khác tị nạn đi. Mọi người sau khi nghe xong đều rối rít biểu thị đồng ý. Bất quá, mới gặp lại tiểu nghịch sau khi Tần Cung thật không nỡ lập tức rời đi. Vì vậy, hắn ở sinh mệnh trong không gian giới chỉ theo tiểu nghịch các nàng 4-5 ngày thời gian. Lúc này mới dự định rời đi nơi này. Nhưng ngay khi hắn vừa mới mở ra không gian sinh mệnh giới lối đi lúc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu nghịch đám người lập tức mở miệng hỏi. Xấu, thiên đình cao thủ đuổi tới. Đã đến ngoài núi. Không được, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Tần Cung dứt lời dám không giải thích nhiều. Thân hình động một cái liền ra không gian sinh mệnh chiếc nhẫn. Hồn lực động nơi. Chỉ thấy vô số thiên giới cường giả đã đem quần sơn đất phong ra phong tỏa. Mà lúc này, chính có vài chục tên gọi có thể thiên cảnh trở lên cường giả đang hướng về sơn cốc áp sát tới. Cầm đầu hai người chính là Tề Thiên Hòa Bình Thiên. Hắn lưu lại khí tức tới đây liền biến mất. Hẳn liền ở phụ cận đây. Cho ta cẩn thận lục soát. Lúc này, Tề Thiên thanh âm đã truyền vào trong sơn cốc. Tần Cung sau khi nghe xong cả kinh thất sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình cẩn thận như vậy. Vẫn bị Tề Thiên Hòa Bình Thiên cho tra được đầu mối. Nhìn hai người không chỉ tu là cao vô cùng. Truy lùng năng lực cũng vượt qua Tần Cung tưởng tượng. Nơi này mặc dù đi sâu vào trong cấm địa không xa. Có thể cấm địa bên ngoài thiên giới cao thủ quá nhiều. Muốn rời đi mảnh này quần sơn cấm địa có khả năng rất nhỏ. Coi như có thể chạy ra khỏi cấm địa. Bây giờ Tần Cung cũng không dám trốn. Hắn không hiểu. Thiên giới bên trong tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy thông thiên cảnh thần nhân. 40-50 tên gọi thông thiên cảnh cường giả. Nhìn sẽ để cho Tần Cung toàn thân tê dại. Phía sau gió mắt toát ra. Cho dù Tần Cung chưa tới hung hãn. Cũng không dám trực tiếp đi qua cùng những lão quái vật này môn liều mạng. Như vậy còn không bằng trực tiếp tự sát coi là. Bây giờ Tần Cung duy nhất có thể làm chính là trốn vào cấm địa chỗ sâu hơn. Hy vọng bọn họ từ kiêng kỵ sẽ không theo đi vào. Nghĩ tới đây sau khi. Tần Cung thân hình trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ đi. Ngay tại Tần Cung mới vừa rời đi không lâu. Tề Thiên Hòa Bình Thiên liền mang theo người tiến vào mảnh sơn cốc này. Ánh mắt cu à Tề Thiên ở trong sơn cốc đảo qua một cái. Trong sơn cốc không khí dị thường ba động trong nháy mắt để cho hắn cặp mắt có chút teo lại đến. Sau khi hắn dùng danh thiếp ngửi ngửi, liền lớn tiếng la lên. Vừa mới hắn vẫn còn ở nơi này. Rời đi không bao lâu. Đuổi theo cho ta. Tề Thiên dứt lời. Mang người trực tiếp hướng cấm địa sâu bên trong liền đuổi tới. Tần Cung hành động thập phần cẩn thận. Cũng không dám hết tốc lực tiến về phía trước. Dù sao nơi này độc chướng quá lợi hại. Coi như hắn là dược thần. Sơ sót một cái. Cũng sẽ bị độc lật trên đất. Vì vậy, hắn cẩn thận hướng cấm địa sâu bên trong tiềm hành mà đi. Thật ra thì, đối mặt như vậy chỗ hung hiểm. Nắm giữ đan khí độc đạo trong người Tần Cung tâm lý lại có một loại không khỏi hưng phấn. Đối với đan khí độc đạo tu luyện giả mà nói. Nơi này chính là một cái thiên nhiên đại bảo khố. Nếu có thể ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian đan khí lời nói của độc đạo. Tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Nhưng bây giờ Tần Cung cũng không cái tâm tình này làm gì đan khí độc đạo nghiên cứu. Hiện tại hắn đối mặt là cả ngày giới cường giả đuổi giết. Có thể hay không có lệnh sống sót đều là một cái không thể biết được. Bất quá, như vậy một cái độc chướng ngang dọc hoàn cảnh đảo thành Tần Cung chạy thoát thân dựa vào. Tần Cung tin tưởng, vô luận như thế nào cường giả. Cũng không dám ở nơi này tùy ý hoành hành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.